Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Nhân ngư vương quốc, 18, đến lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Hắn chậm rãi bơi qua, thấy được trong đám người vây quanh một pho tượng quan tài. Hắn ngừng thở, cảm giác lòng đang lấy máu. Chậm rãi bơi qua, muốn nhìn lại không muốn nhìn. Tưởng tới gần lại sợ thương tâm ni hắn do dự mà, cho đến khi nghe được lục công chúa tiếng khóc, của hắn tâm một trận thu nhanh, bơi đi qua, băng quan nội, nàng đã thay xong quần áo, nhưng là tuyệt mỹ trên mặt vẫn là bẩn bẩn, không có thanh rửa, nàng liền như vậy ngủ, của nàng ngủ dung điềm tĩnh, hắn kìm lòng không đậu mở ra quan tài, đi sao sao mặt nàng, như trước là vô cùng mịn màng. Như trước là đẹp như vậy, khả nàng đang ngủ, tỉnh tỉnh, một câu tỉnh tỉnh, lại nhường lục công chúa nước mắt vỡ đê, đừng ngủ, xem ta, hắn tăng thêm khí lực, đi diêu nàng, đi thôi nàng, hắn cỡ nào hy vọng, nàng tức khắc tỉnh táo lại, cấp bản thân một cái tát cũng tốt, đem bản thân mắng một chút cũng tốt, hắn đều nhận, đừng nghĩ một cái không có sự sống thể gì đó giống nhau. Lẳng lặng nằm ở trong quan tài, hắn hội khó chịu, rõ ràng, bọn họ cái gì cũng chưa trải qua, làm sao lại đi như vậy sớm đâu. Olet nhớ tới Quân Nghiên nói qua lời nói, ta phải đi, nguyên lai nàng đã sớm dự liệu đến một ngày này, nàng nói phải đi, muốn đi, ai cũng ngăn không được, như vậy, ngươi khả đoán được ta nghĩ muốn làm chi, hắn sao sao mặt nàng. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tôn kính hải thần, ta nguyện ý dùng mạng của ta đổi lấy của nàng mệnh. Hiến tế ta đi, ta muốn làm cho nàng phục sinh, nhưng là đợi thật lâu. Hải thần không có nghe đến của hắn kêu gọi, nàng không hiểu cảm thấy châm chọc, nàng kêu hải thần chăm thử bách linh, hiện tại bản thân nguyện ý hiến tế bản thân sinh mệnh. Làm sao lại không có thiên đến thu, hắn tìm đến đây vô nữ. Vô nữ nói còn có một biện pháp, chính là dùng giao châu tục mệnh. Quân Nghiên luôn luôn đều không biết, kỳ thực giao châu là nhân ngư gốc rễ. Mấy trăm vạn nhân ngư chung cũng liền chỉ có một hai nhân tài có thể đạt được giao châu. Mà Olet chính là một trong số đó. Hắn sao sao Quân Nghiên mặt, để lại lệ, nước mắt ở hắn bên người ngưng kết, chậm rãi hóa thành một viên, hai khỏa giao châu. Hắn tắc ở trong miệng nàng mặt một viên, tựa như nàng lúc trước huy nàng dược thông thường, mặt khác một viên, lưu trữ, về sau lại dùng, hắn cảm giác được bản thân tầm mắt mơ hồ, hắn chỉ có thể sao sao Quân Nghiên mặt, phân rõ nàng có không có thể tiếp tục sống sót, kỳ tích vẫn là đã xảy ra, Quân Nghiên phục sinh, nàng nói câu nói đầu tiên chính là cảm ơn ngươi, làm cho ta sống lại, Olet mím môi không nói. Bỗng nhiên, theo bên hông rút ra một cây đao, đã xong của nàng sinh mệnh, lục công chúa rít gào nói, ngươi đang làm gì vậy? Olet, đó không phải là nàng, lúc trước nàng dùng bản thân tử đổi lấy nhiều người như vậy ngư sinh. Nàng đã sớm tính toán tốt lắm, nên như thế nào đem bản thân hy sinh điệu, mà vừa mới cái kia thay thế phẩm, câu nói đầu tiên nói chính là muốn sống, quả thực là châm chọc của hắn Quân Nghiên. Là không sợ chết, nàng tâm địa thiện lương, có thể vì mọi người hy sinh điệu bản thân, khả chỉ có sẽ không tham sống sợ chết, lục công chúa quát, nhưng là, nếu là nàng muốn sinh tồn đi xuống đâu, sẽ không, nàng từng nói với ta, nàng phải đi, đi chính là đi, sẽ không lưu, của ta Quân Nghiên, cũng không nói dối, Olet rút ra dao nhỏ, ở lục công chúa còn không có phản ứng đi lại. Sáp nhập thân thể của chính mình, thực xin lỗi, ta thương hại ngươi, ta muốn cho ngươi chuộc tội, phiền toái ngươi chậm một chút đi, chờ ta tốt sao, Quân Nghiên cách màn hình, hốc mắt đã ươn ướt, hảo, cuối cùng một viên giao châu là dùng Olet mệnh đổi lấy. Nó ý nghĩa trọng đại, Quân Nghiên cũng không muốn cho cố nguyên, nàng tính toán bản thân lưu trữ, làm kỷ niệm money nghỉ ngơi một trận. Thẩm Mạn Thanh mang đến một cái kịch bản. Hết chương.